Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, quy tắc chi võng. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, có thể hai tay lại tại diễn dịch, chỉ gặp từng đạo tia sáng xen lẫn, tạo thành một tấm lưới. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đây là quy tắc chi võng, đã có thể dùng tại phòng ngự, ngăn lại đánh tới công kích, lại có thể hóa thành công kích, trực tiếp đem người cắt chém thành khối vụn. Hắn đúng là nắm giữ quy tắc. Phải biết, dù là quan tự tại bước lên quy tắc con đường này, có thể nắm giữ quy tắc cái kia cũng là bổ thần miếu bắt đầu sự tình. Hiện tại hắn nắm giữ, đương nhiên, chỉ là một chút xíu da lông. Nhưng từ chất góc độ tới nói, hắn đã nghiền ép quan tự tại. Bất quá, hắn giấu rất tốt, tấm lưới này chỉ là tại trong lòng bàn tay của hắn lóe lên, lại đưa lưng về phía người bên ngoài. Hắn nhưng không có nghĩ tới muốn chiêu cáo thiên hạ. Hắn đứng lên, nhìn một chút hậu phương, lộ vẻ do dự, muốn hay không tiếp tục đi còn lại cầu ánh sáng. Ngũ hành linh căn mặc dù yêu nghiệt, lại là có tật xấu, nhưng là hắn nếu là đem 300 cầu ánh sáng đều đi qua một lần, tình huống kia lại khác biệt. Thế gian có người có được tất cả thuộc tính linh căn, đây cũng không phải là yêu nghiệt, mà là tuyệt đối phải không bình thường, chắc là phải bị cường giả bắt lấy, cắt ra từng tấc nghiên cứu. Cho nên Thạch Hạo cưỡng ép nhấn xuống đi khắp cầu ánh sáng xúc động, nhanh chân mà đi, hăng quá hóa dở. Dù sao hắn bây giờ còn không có có tuyệt đối năng lực tự vệ, bằng không mà nói, ta muốn thế nào liền thế nào, cần để ý người khác. Lần này tốc độ của hắn đương nhiên nhanh chóng, rất nhanh liền vượt qua cầu ánh sáng, đi tới đối diện. Hắn đều không có hảo hảo mà nhìn một chút nơi này phong cảnh. Từ tuyệt đối khoảng cách tới nói, đây còn tại trong thành, có thể tràng cảnh lại là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì đây là một cái bình nguyên, bụi cỏ mới có thể không ngựa vó, không nhìn thấy một cái cây. Trên bầu trời mà nói, có một viên to lớn mặt trời, cách xa mặt đất vô cùng gần, nhìn qua lộ ra 10 phần cực đại. Hắn ngưng mắt nhìn, đây cũng không phải là mặt trời, mà là một viên to lớn phát sáng thạch. À, sẽ phát sáng tảng đá. Nếu như Thạch Hạo biết phi hành mà nói, hắn khẳng định phải bay đến cái này, mặt trời, đi lên xem rõ ngọn ngành. Đáng tiếc, đây chỉ là một mộng tưởng, nơi này sẽ có bảo vật sao? Thạch Hạo lấy ra tham linh la bàn, xem xét, phía trên trống rỗng. Cái gì cũng không có, thật đúng là sạch sẽ. Thạch Hạo lắc đầu, bất quá, bây giờ nhìn không đến điểm sáng cũng không đại biểu nơi này liền không có bảo vật. Dù sao cái này tham linh la bàn dò xét phạm vi cũng chỉ có 3 dặm thôi. Thạch Hạo tiến lên, trong tay thì là cầm tham linh la bàn, thỉnh thoảng liền lấy ra đến xem truy cập, nơi này địa vực rộng như vậy rộng. Mà lại mặt trời lại là một khối phát sáng tảng đá. Cái này khiến ta làm sao biện đừng phương hướng. Tại ngoại giới, thông qua mặt trời có thể là từ lực biến hóa. Võ giả có thể tùy tiện biện đừng phương hướng. Nhưng trong này liền không giống với lúc trước. Nếu như ngươi nhắm mắt lại chuyển lên vài vòng mà nói, liền sẽ trong nháy mắt lạc mất phương hướng. Bốn phía tất cả đều là cỏ xanh. Căn bản không có vật tham chiếu, như thế nào phân biệt phương hướng? Không có biện pháp gì, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Đi nửa ngày, bốn phía lập tức trở nên đen kịt. Biến hóa này quá nhanh, mặt trời xuống núi mà nói, đó là một cái thay đổi dần quá trình. Nhưng nơi này không giống với, thật giống như tại đen kịt trong mật thất, đột nhiên đem ngọn nến cho thổi tắt. Biến hóa là không gì sánh được đột nhiên. Bốn phía, đưa tay không thấy được 5 ngón. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, quang nguyên tố ở xung quanh người dày đặc, sau đó phát sáng, đem phụ cận một mảng lớn khu vực đều là chiếu lên tươi sáng. Bất quá, dạng này rất dễ dàng trở thành bia ngắm a. Thạch Hạo lại đi một trận, đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Hắn lập tức ngừng lại, nhưng tiếng bước chân nhưng không có ngừng, mà là tiếp tục hướng về phương hướng của hắn tới. Hắn đứng tại đó không nhúc nhích, chỉ là một lúc sau, liền nhìn thấy 13 con sói xuất hiện. Cổ quái là, những này sói nhan sắc thế mà cũng là lục, cùng cỏ xanh một màu, tính bí mật phi thường tốt. Đây là chủng loại gì sói? Thạch Hạo nhận không ra, hắn chưa bao giờ từng thấy, mà tại Nguyên Thừa Diệt trong trí nhớ, hắn cũng hoàn toàn tìm không thấy đối ứng tư liệu. Ngao, sói đầu đàn phát ra hiệu lệnh, còn lại 12 đầu sói lập tức hướng về Thạch Hạo đánh giết mà đi. Như thế khẽ động, Thạch Hạo lập tức có thể đánh giá ra thực lực của bọn nó. Bất quá là bỉ ngạn cảnh, từ tam đảo đến cửu đảo không chừng, đi thử một chút mới học được đồ vật. Thạch Hạo dương động ngũ hành quy tắc, trước người mở ra, như lưới lớn, một con sói đã là dẫn đầu bổ nhào vào. Nhân loại trước mặt này trên thân dương động lấy thịnh vượng khí huyết, để nó trở nên không gì sánh được đói khát, nhưng mà, nó cũng không có nhìn thấy quy tắc chi võng. Quy tắc thứ này, chính là quan tự tải cũng chỉ là sơ bộ tiếp xúc. Chân chính muốn bắt đầu lĩnh ngộ, nắm giữ, đây chính là chú Vương Đình chuyện sau đó. Cho nên, một đầu chỉ là ngũ đảo hung lang lại thế nào khả năng nhìn thấy quy tắc chi võng đâu. Nó sinh sinh đụng phải trên quy tắc chi võng. Sau đó, nó liền hóa thành vô số khối vụn, từ không trung rớt xuống, miểu sát. Thạch Hạo đều là thử một tiếng, tại bỉ ngạn tới nói, quy tắc chính là tuyệt đối thần binh, mặc người mạnh mẽ dường nào nhục thân đều là không cách nào đối kháng. Chỉ có bị cắt chém thành cặn bã phần, mấu chốt là, chính là quan tự tại cao thủ cũng không nhất định nhìn thấy tấm này, lưới. Âm người đồ tốt, Thạch Hạo ánh mắt lập lòe, võ giả đương nhiên muốn dũng. Có can đảm đối mặt nguy hiểm, nhưng là, cái này cũng không đại biểu gặp được mạnh cỡ nào địch nhân đều muốn đầu một sát trực tiếp đụng vào. Chí ít Thạch Hạo nhưng không có như thế mãng. Ngao, tại hắn trong khi mơ màng, mặt khác hung lang cũng đã bổ nhào vào. Chỉ là bỉ ngạn, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, mặc dù hắn đến nay cũng chỉ là bảy đảo, nhưng là... Còn có cái gì bỉ ngạn cảnh có thể là đối thủ của hắn? Bành, bành, bành, hắn tùy ý huy quyền, trong nháy mắt lại miểu sát bốn đầu hung lang. Cái này nói đến rất dài, nhưng trên thực tế từ con thứ nhất sói bị giết, đến tiếp xuống bốn quyền giết chết bốn đầu. Đây chỉ là điện quang thạch hỏa trong nháy mắt mà thôi. Bởi vậy, sói đầu đàn căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ hạ của mình bị giết. Nhưng ngay lúc tiếp theo trong nháy mắt, nó liền nhào đi ra, tốc độ nhanh đến giống như là thiểm điện. Quan tự tại, Thạch Hạo lập tức ở trong lòng làm ra phán đoán, hẳn là nhất tướng có thể là nhị tướng cấp bậc. Hắn cũng không sợ. Đừng nói hắn triển khai xuyên vân bộ chạy muốn so rất nhiều quan tự tại nhanh. Hắn thậm chí còn giết qua quan tự tại tốt a. Đến, Thạch Hạo không có sử dụng hỏa phần thương khung, cũng không thể gặp được đối thủ cường đại liền phóng đại chiêu. Cái này bất lợi với hắn trưởng thành. Cái này muốn để người khác biết, trên mặt biểu lộ khẳng định sẽ rất đặc sắc. Đây cũng không phải là tùy tiện địch nhân nào đó a. Mà là quan tự tại. Quan tự tại tốt a, so người cao hơn một cái đại cảnh giới. Ai đối mặt cao hơn một cái đại cảnh giới đối thủ không phải chỉ có con đường trốn. Nếu như bị đuổi kịp, khẳng định bất chấp tất cả, có cái gì đại chiêu liền vứt ra. Không phải vậy còn mang theo tiến phần mộ đi sao? Có thể Thạch Hạo lại là quá thong dong, không có cách. Có thực lực tự nhiên có lực lượng, thân hình hắn triệt thoái phía sau, sau đó đem quy tắc chi võng mở ra. Cái này ly thể đằng sau có thể tồn tại thời gian rất ngắn. Thực sự rất ngắn, chỉ có một cái hô hấp mà thôi. Nhưng là lấy quan tự tại tốc độ, thời gian một hơi thở có thể chạy ra bao xa. Khi Thạch Hạo thối lui trong nháy mắt, sói đầu đàn đã là một đầu đụng vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.